Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 965, chương 965, Phượng Hoàng hóa hình. Nóng rực khí lãng tầng tầng đánh tới, phá mặt người gò má đau nhức, biến thành cự đại cổ thú lang sau hướng phía dung nham gầm thét. Chấn phương viên rung động động không ngừng. Cũng làm cho Tần Dương kiến thức đến vị này thăng cấp bản lang sau xác thực so trước kia dữ dội rất nhiều, ẩn chứa thực đủ sức để bế so hấp huyết quỷ nữ hoàng. Như hoa, phía dưới có phải hay không có đồ vật? Tần Dương hỏi, lang sau gào thét hai tiếng, đem Tần Dương cùng Lan Băng Dao che chở tại sau lưng. Một đôi tròng mắt phảng phất đèn lớn đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách, lắm hiển nhiên, cái này dung nham phía dưới thật có quái vật tồn tại. Tiểu nha đầu, chú ý bảo vệ mình. Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, đưa tới Lan Băng Dao trước mặt. Nữ hài do dự một chút, tiếp nhận trường kiếm, bất quá miệng bên trong lại quật cường nói ra, ngươi quá xem thường thực lực của ta, ta so ngươi trong tưởng tượng càng lợi hại. Không cần ngươi tới bảo vệ ta. Tần Dương cười cười, cũng không có cùng với nàng đấu võ mồm. Ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ kia dung nham. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà không sai biệt lắm đợi chừng 10 phút đồng hồ. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Ngay tại Tần Dương chờ lấy không kiên nhẫn, chuẩn bị hỏi thăm một phen lúc, chỉ nghe được, soạt, một tiếng. Dung nham trong nháy mắt sôi trào cuồn cuộn, chỉ thấy một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, cùng lúc đó nương theo lấy điên cuồng hấp xả lực lượng. Liền giống như là dung nham bên trong lăng không xuất hiện một há to mồm, muốn đem bọn hắn kéo tới bên trong giống như. Cỗ này hấp xả lực lượng có chút hung mãnh, dù là Tần Dương vận công định trụ thân thể, cũng cảm giác da rẻ xương cốt huyết quản muốn hết bị hủy đi chia hết đồng dạng. Đau đớn vô cùng, chung quanh một chút cục đá toàn bộ đều hấp xả đến bên trong. A, bên cạnh truyền đến một đạo kinh hô thanh âm. Tần Dương quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Lan Băng Dao nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không tự chủ được bay lên. Hướng phía này vòng xoáy bên trong cuốn vào. Tần Dương vội vàng duỗi thủ bắt lấy nàng mắt cá chân, cưỡng ép đưa nàng kéo lấy. Lan Băng Dao cắn ngân nha, tóc màu tím gợi lên, vận công ngăn cản hấp lực, theo bản năng cúi đầu nhìn một chút, phát hiện Tần Dương bắt lấy nàng mắt cá chân cái kia thủ đã trải qua hiện bạch, nhất là nguyên cả cánh tay bên trên che kín gân xanh, giống như huyết quản đều muốn bạo liệt giống như. Lan Băng Dao cắn bờ môi, nhu nhu bờ môi, lại không nói gì, nhưng nội tâm cũng đã cảm động tràn đầy. Bành, mặt đất một chút chấn động, lang sau đem chính mình bàng đại song chảo đặt ở Tần Dương trước mặt, giúp bọn hắn ngăn cản. Tiểu manh, nhanh nghĩ biện pháp, Tần Dương gấp giọng nói ra, cái này dung nham nhiệt độ cao chính là đại la thần tiên đến chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Nhất là bên cạnh hắn còn có Lan Băng Dao cái này võ giả. Nếu như bị cuốn vào dung nham bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, đây cũng không phải là dung nham, mà là một cái yêu huyễn hóa thành. Hiện tại chính phải chiếm đoạt các ngươi. Ta đoán chừng phụ thân ngài cùng Mục tiểu thư đã bị nó nuốt vào trong bụng. Tiểu manh nói ra, cái gì? Tần Dương nội tâm lộp bộp một chút. Giống như bị người từ đầu đến chân tưới một chậu nước lạnh. Bất quá lập tức hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, nếu như bị nuốt vào trong bụng, hệ thống cũng không biết nói bọn hắn còn sống. Cái này tạm thời không rõ ràng. Bất quá dựa theo hệ thống hướng dẫn vị trí xem ra, bọn hắn vô cùng có khả năng ở nơi này chỉ dung nham quái vật trong bụng. Tiểu manh bảo trì trước đó quan điểm. Lão ba bọn hắn thật tại quái vật trong bụng sao? Tần Dương nhíu mày, nếu là hệ thống tiểu manh nói ra, chân thật như vậy tiếp cận 100%. hiện tại xem ra nhất định phải tiến vào cái quái vật này trong bụng tìm tòi cuối cùng. Này có hay không biện pháp an toàn tiến vào dung nham bên trong? Tần Dương hỏi, có, hệ thống vì ngài đề cử một cái, vô địch bọt khí. Giá trị 8 vạn tài phú tệ, chỉ cần chui vào trong đó liền có thể khỏi bị bất luận cái gì cường độ hỏa hệ công kích. Bất quá chỉ có 20 phút đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định tính. 20 phút sau nhất định phải đi ra, nếu không thì muốn mỏm củ tỏi. Tiểu Manh nhắc nhở, vô địch bọt khí, cái quỷ gì danh tự. Tần Dương tại tâm bên trong nhổ nước bọt một phen, đối với Tiểu Manh nói ra, mua, keng, vô địch bọt khí mua sắm thành công. Ấm áp nhắc nhở chủ nhân, ngày số dư còn lại tệ chỉ còn lại 46.500. Xin nhiều chứa đựng một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu Manh lại nhắc nhở một câu, Tần Dương không để ý nàng, mà là điểm khai vật phẩm cột. Bên trong quả nhiên có một ngũ thải bọt khí đồ vật, cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đem vô địch bọt khí lấy ra, bọt khí trong nháy mắt biến đại mấy trăm lần, đem Tần Dương cùng Lan Băng Dao còn có Như Hoa bọn hắn toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Này nóng rực nhiệt độ trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa, hóa thành từng đợt thanh lương tâm ý. Lan Băng Dao cùng Lang Sau kinh ngạc nhìn qua bọt khí, hiếu kỳ không thôi. Chúng ta toàn bộ đều đi vào, nhìn xem quái vật này cuối cùng ăn những thứ gì. Tần Dương hừ lạnh nói, bọn hắn từ bỏ chống lại, giống như tơ liễu đồng dạng bị cuốn vào dung nham bên trong. Đợi cho bọn hắn kịp phản ứng, lại phát hiện thân ở tại dung nham bên trong. Dung nham bên trong, nhiệt độ cao hỏa diễm tùy ý phun ra, từng khối cùng loại với thiên thạch thạch đầu trôi tới trôi lui. Còn có hòa tan động vật hài cốt, vậy mà giữ lại một chút không trọn vẹn xương cốt, để cho người ta muốn biết đến tột cùng là như thế nào hoang thú. Tại loại này dưới nhiệt độ cao đều có thể lưu lại xương đầu. Bọt khí bị hấp cuốn tới dung nham nội bộ, liền chậm dần tốc độ chậm rãi tung bay động. Tần Dương bọn hắn đang giận ngâm bên trong, mặc dù có thể thấy rõ ràng chung quanh nóng hổi dung nham thủy, nhưng không chút nào cảm giác không thấy nóng rực. Sư phụ, người cái này pháp bảo thật là lợi hại a. Lan Băng Dao khuôn mặt tràn đầy hiếu kỳ thái độ, duỗi ra duyên dáng tiểu thủ nhẹ nhàng sờ đụng một chút bọt khí, liền giống như là chạm đến một mảnh cứng rắn nhựa giống như. Bên ngoài dung nham hỏa diễm giống như còn chủ động tránh đi, cẩn thận tìm xem trong này còn có không có phát hiện gì khác lạ. Tần Dương thản nhiên nói. Lan Băng Dao gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận tra tìm. Qua một hồi, Lang Đi Sau suất giống lên một tiếng. Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa dung nham chỗ sâu lộ ra một cỗ thanh sắc quang mang, chợt ẩn vụt sáng, rõ ràng liền là linh khí vòng bảo hộ, là lão ba bọn hắn. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế bọt khí hướng phía thanh sắc quang mang bay đi. Cự ly rút ngắn lúc, quả nhiên thấy Tần Viễn Phong cùng Mục Tư Tuyết chính khoanh chân ngồi chung một chỗ màu đen nham thạch phía trên, mà đỉnh đầu bọn họ nhất định có một con hơi mờ phượng hoàng tại nhẹ nhàng vũ động. Cái này phượng hoàng tản mát ra thanh mang, đem hai người bảo hộ ở bên trong, khiến cho dung nham không cách nào xâm nhập. Phượng hoàng hồn phách, Tần Dương biến sắc, liếc mắt liền nhìn ra này hơi mờ phượng hoàng là hắn lúc trước thiên tân vạn khổ tìm đến phượng hoàng hồn phách, giờ phút này trở thành bọn hắn hộ thân phù. Lão ba, Tần Dương hô một tiếng. Sắc mặt thương bạch Tần Viễn Phong nghe thế thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tuôn ra kinh hỉ. Dương Dương, đỉnh đầu phượng hoàng hư ảnh cũng rung động động một chút, lại suy yếu mấy phần, lại phát ra vui sướng kêu to thanh âm. Đợi cho bọt khí đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong, Phượng Hoàng hồn phách rốt cục chống đỡ không nổi, hóa vì một vệt sáng chui vào Mục Tư Tuyết thể nội. Hoa, Mục Tư Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt bạch doạng người, góc miệng lại lộ ra thư tâm ý cười, ngẩng đầu nhìn Tần Dương. Lão công, ta liền biết người nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.